Một đời khuynh thành, Phi Tần bị vứt bỏ ở lãnh cung. Chương 175, hiệp chi đại giả vì nước vì dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tiểu binh kia sợ xảy ra chuyện, lập tức chạy qua duy trì trật tự, lớn tiếng, từ từ, đừng nóng vội. Đừng nóng vội, mỗi người đều có. Tuy bọn họ không ngừng kêu nhưng mấy nạn nhân vừa thấy đồ ăn nào còn tâm trạng quản, người trẻ tuổi có sức lực đều vọt tới trước, những người tuổi già thể nhược chỉ có thể bưng chén run rẩy theo sau, cũng may Bùi Nguyên Hạo đã an bài, hai ngày nay cuộc sống của bọn họ không có vấn đề. Ta cũng đi lên giúp bọn họ duy trì trật tự, đúng lúc này, đám người đột nhiên hoảng loạn, có người lớn tiếng kêu, quay đầu liền thấy một lão nhân râu tóc hoa râm khoảng 6-70 tuổi, mắt thấy sắp có đồ ăn vào miệng, vừa ca yêu ta CS động lại vừa đói, cứ vậy mà ngất đi. Bọn ta vội vàng chạy tới, thấy ông ấy hôn mê mà tay cầm chén không, miệng há hốc muốn ăn gì đó. Ta vội quay đầu nói, mau đi lấy cháo, mau. Những người đó vừa nghe liền vội vàng mang cháo tới, ta đỡ lão nhân kia dậy, đang định đút cho ông ấy ăn thì nghe một thanh âm truyền tới. Đợi đã, quay đầu nhìn, ta thấy một thân ảnh quen thuộc đi tới. Là Mộ Hoa, ta mở to hai mắt cơ hồ không dám tin, nữ từ trước mắt mặc áo khoác dày cộm, che y tóc che y vai dính tầng tuyết mỏng. Nàng lại gần, ngồi xổm xuống, duỗi tay bắt mạch cho lão nhân, lạnh lùng nói. Ông ta quá đói nên rối loạn tâm thần, lúc này đút đồ ăn dạ dày sẽ chịu không nổi, bạo liệt mà chết. Ta cả kinh, vội đưa chén cháo ra xa. Vậy bây giờ phải làm sao? Trước cho ông ta dùng chén nước cơm, sau đó rồi ăn, đừng quá gấp. Dứt lời, nàng đứng dậy nói với nạn nhân xung quanh. Các ngươi đều rất đói, khi ăn đừng ăn quá gấp, nếu không sẽ có hại cho thân thể. Ta lập tức kêu người bưng nước cơm tới, cẩn thận đút cho lão nhân kia uống, quả nhiên qua một lát ông ấy tỉnh dậy, nghỉ ngơi một hồi mới dùng nửa chén cháo, tinh thần tốt lên không ít. Lúc này ta mới đứng dậy, phát hiện Mộ Hoa đang xem bệnh cho mấy nạn dân kia, mà bên cạnh là những gương mặt quen thuộc. Bọn họ đều là người của hiệu thuốc hồi sinh, tất cả đều tới đây, thậm chí còn mang theo đồ ăn, dược phẩm. Tiểu binh đứng cạnh khẽ nói với ta, hôm qua sau khi nạn dân vào thành, có người vì đói hoặc vì phát bệnh mà chết, nàng ấy luôn dẫn theo người ở đây hỗ trợ chưa từng chợp mắt. Nghe hắn nói như vậy, lại nhìn thân ảnh nhỏ xinh của Mộ Hoa bận rộn trong đám người, lòng ta dâng lên một cổ kinh ý, đây chính là hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Ta đi lên phía trước nói, Mộ Hoa cô nương, vất vả rồi. Nàng quay đầu, lạnh lùng nhìn ta, hừ một tiếng. Lòng ta thầm cười khổ, từ trước tới nay nàng đều không coi ta vào mắt, hiện tại tốt nhất đừng ở đây chọc giận nàng. Ta xoay người nhìn, kỳ quái Tiền Ngũ, Mạc Thiết Y, thậm chí ngay cả Vi Chính Bang cũng ở đây, duy chỉ có bóng hình quen thuộc là không thấy. Hoàng Thiên Bá, sao hắn không tới đây? Ta còn đang suy nghĩ, thanh âm lạnh lùng của Mộ Hoa vang lên bên tai. Sao hả, ngươi muốn gặp chàng? Ta sửng sốt đưa mắt nhìn nàng, lại thấy nàng dùng vẻ mặt khinh thường nhìn mình, nói. Ngươi không phải là nữ nhân của hoàng tử sao? Hai người rõ ràng ôm ấp ấp dưới ban ngày ban mặt, hiện tại trở về quấn lấy Thiên Bá làm gì, cách trương.